Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, Sử Lai Khắc Học Viện. Một nhóm vong ân phụ nghĩa đồ vô liêm sỉ thôi. Công tử, làm sao còn chưa bắt đầu a? Trên quảng trường, đứng ở trong đội ngũ đã một hồi lâu, kết quả vẫn không có động tĩnh. Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút lo lắng, bởi vì theo thời gian trôi đi, hiện tại Thái Dương trở nên càng lúc càng lớn, vẫn đứng ở Thái Dương dưới, tóm lại vẫn còn có chút nóng, coi như không nóng, da rẻ phơi đen làm sao bây giờ? Không nên gấp, liền nhanh, mặt khác, chờ một lúc giáo hoàng miện hạ đi ra thời điểm, các ngươi nếu như không muốn quỳ xuống, liền theo ta đồng thời cúi đầu là được. Có điều tuyệt đối không nên ngây ngốc, biết không? Ở hồi phục Mạnh Y Nhiên sau, Lâm Dạ không khỏi quay về chúng nữ lại căn dặn một câu. Chính hắn cũng không thích đối với người hành quy lạy chi lễ. Có điều ở Võ Hồn Thành, tuy rằng nhìn thấy giáo hoàng không có sáng tỏ quy định muốn quỳ xuống, thế nhưng nếu như ngay cả lễ cũng không được, nhưng là nhất định sẽ bị người chỉ trích. Loại này không có cần thiết phạm sai lầm, vẫn là không muốn phạm đến cho thỏa đáng. Có điều là cúi người chào, đối với địa vị cao thượng người, Lâm Dạ cảm thấy như vậy cũng rất bình thường. Cung nghênh giáo hoàng bệ hạ giá lâm. Đột nhiên, một trận âm thanh vang dội từ giáo hoàng điện bên trong truyền ra. Chỉ thấy trước mặt giáo hoàng điện cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó, 12 tên thân mặc áo đỏ hồng y đại chủ giáo từ giáo hoàng điện bên trong đi ra. Âm thanh vang dội chính là từ cầm đầu hồng y đại chủ giáo trong miệng truyền ra. Mà theo 12 tên hồng y đại chủ giáo đi ra, thân mang một thân hoa lệ màu tím váy dài lễ phục, đầu đội tử kim quan, tay cầm tử kim quyền trượng, khuôn mặt ung dung hoa quý, khí chất uy nghiêm bất phàm Bỉ Bỉ Đông, cũng từ giáo hoàng điện cửa lớn bên trong chậm rãi đi ra. Ở Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, còn theo 4 cái người. 4 người này Lâm Dạ đều biết, phân biệt là Cúc Đấu La Nguyệt Quan, Quỷ Đấu La Quỷ Mị, Kiếm Đấu La Trần Tâm cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ninh Phong Chí. Giáo hoàng bệ hạ vạn tuế. Nhìn thấy giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đi ra, quảng trường bốn phía, hộ điện đoàn kỵ sĩ các kỵ sĩ không khỏi nhất thời dồn dập lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Từng cái nhiệt huyết sục sôi lớn tiếng la lên. Mà theo từng trận như trời long đất lở giống như tiếng kêu gào cùng áo giáp tiếng va chạm, chỉ thấy hai hàng hộ điện đoàn kỵ sĩ, từ giáo hoàng điện trước quảng trường, mãi cho đến giáo hoàng điện vị trí gò núi chân núi, dồn dập hướng về Bỉ Bỉ Đông quỳ ngã xuống. Ở hộ điện đoàn kỵ sĩ cuồng nhiệt la lên dưới, đối mặt Bỉ Bỉ Đông uy nghiêm khí thế, quảng trường bốn phía mỗi cái hồn sư chiến đội cũng không khỏi dồn dập vì là cỗ khí thế này thu. Hút, không tự chủ được quỳ ngã xuống. Mà tuy rằng Lâm Dạ đã sớm nói rồi, thế nhưng hoàn cảnh ảnh hưởng là kinh người. Ở hộ điện đoàn kỵ sĩ các kỵ sĩ cuồng nhiệt dưới ảnh hưởng, đối mặt Bỉ Bỉ Đông uy nghiêm, thiên tinh chiến đội chúng nữ cũng không khỏi dồn dập không kìm lòng được quỳ xuống. Cuối cùng, chỉ có Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên là hướng về Bỉ Bỉ Đông cúi người chào, mà không phải quỳ xuống. Hoặc là như là hoàng đấu chiến đội người như thế, nửa quỳ trên đất, tuy rằng ở trên quảng trường, đối lập với bốn phía ngã quỵ ở mặt đất đám người tới nói. Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên vẻn vẹn chỉ là khom lưng cúi đầu có vẻ hơi dễ thấy. Nhưng là cùng quảng trường một bên, liền lễ cũng không được Sử Lai Khắc chiến đội tới nói. Liền hơi lớn vu thấy tiểu vu, lớn mật. Các ngươi lại dám đối với giáo hoàng bệ hạ vô lễ. Khi thấy Sử Lai Khắc chiến đội, bao quát dẫn đầu Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng Liễu Nhị Long, dĩ nhiên đều không có đối với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông hành lễ. Một cái hồng y đại chủ giáo không khỏi nhất thời tức giận kêu lớn lên. Mà nghe được tên này hồng y đại chủ giáo, tất cả mọi người cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện. Chỉ thấy Sử Lai Khắc học viện mọi người, mặc kệ là Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cùng Thái Long, vẫn là Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực, dĩ nhiên đều không có đối với Bỉ Bỉ Đông hành lễ. Sử Lai Khắc chiến đội, đây là đang tìm cái chết sao? Giữa quảng trường, nhìn thấy Sử Lai Khắc chiến đội tình huống, Ngọc Thiên Hằng không khỏi nhăn lại lông mày. Hắn là nhận thức Sử Lai Khắc chiến đội người. Trong đó, cũng là Ninh Vinh Vinh không đúng Bỉ Bỉ Đông quỳ xuống. Không có người sẽ cảm giác nghi hoặc, cũng không có người sẽ cưỡng cầu. Bởi vì rất nhiều người đều biết, Ninh Vinh Vinh là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí con gái. Chỉ cần không ngu, biết mình đại biểu Thất Bảo Lưu Ly Tông mặt mũi, liền đương nhiên sẽ không đối với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông quỳ xuống. Thế nhưng Ninh Vinh Vinh là Ninh Vinh Vinh, những người khác không phải là. Ở Võ Hồn Thành bên trong, đối mặt giáo hoàng, không những không quỳ xuống, trái lại còn ngẩng đầu ưỡn ngực. Các ngươi từng cái như vậy coi rẻ giáo hoàng, sợ là đang tìm cái chết đi. Không có quy định nói, đối mặt giáo hoàng, nhất định phải quỳ xuống đi. Đối với Hồng Y đại chủ giáo quát lớn, Đường Tam không chút nào luống cuống, trái lại rất là ngẩng đầu ưỡn ngực nói, Tiểu Tam nói không sai, chúng ta Sử Lai Khắc người, chính là phải có chính mình ngông nghênh. Nghe được Đường Tam, Phất Lan Đức trong lòng không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Đây mới là bọn họ quái vật học viện học viên nên có dáng vẻ. Mà nhìn thấy Đường Tam đối mặt Bỉ Bỉ Đông cũng không khuất phục, Liễu Nhị Long trong lòng cũng rất là thỏa mãn. Tuy rằng Tiểu Cương bảo hôm nay muốn thu dọn liên quan với song sinh võ hồn nghiên cứu cũng không đến, có chút tiếc nuối. Thế nhưng nàng lại đây, chính là vì nhìn Bỉ Bỉ Đông làm sao đố kỵ nàng. Cố ý chọc giận Bỉ Bỉ Đông. Hiện tại Đường Tam không cho Bỉ Bỉ Đông mặt mũi, này tự nhiên nhường Liễu Nhị Long trong lòng thoải mái. Đáng ghét, người tiểu tử này còn dám ngụy biện, coi như không có quy định nhất định phải đối với giáo hoàng bệ hạ quỳ xuống, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể đối với giáo hoàng bệ hạ thất lễ. Nghe được Đường Tam ngụy biện, điều này làm cho Hồng Y đại chủ giáo càng là căm tức. Bốn phía hộ điện đoàn kỵ sĩ cùng cái khác Hồng Y đại chủ giáo cũng không khỏi dồn dập đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Đường Tam, hiển nhiên đối với Đường Tam hành vi rất là phẫn nộ. Tiểu Tam đây là đang làm gì? Kích động a. Nghe được Đường Tam, Ninh Phong Chí không khỏi có chút cau mày, cảm giác Đường Tam hành vi có chút tùy tiện, có điều hắn cũng không có lập tức lối ra hỗ trợ. Bởi vì quá sớm ra tay giúp đỡ, ân tình liền không lớn, chỉ có muốn ở nguy cấp nhất bước ngoặt ra tay, mới có thể thu được đến lớn nhất cảm kích. Nhanh cho ta đem nhóm này cuồng đồ bắt. Nhìn Sử Lai Khắc học viện, Hồng Y đại chủ giáo giận dữ. Thế nhưng một bên, Bỉ Bỉ Đông lại đột nhiên đưa tay ngăn lại Hồng Y đại chủ giáo. Sau đó nhìn về phía Đường Tam, chậm rãi nói, các ngươi Sử Lai Khắc học viện cũng thật là có dũng khí. Ngươi gọi Đường Tam, giáo viên của ngươi là gọi Ngọc Tiểu Cương đi. Các ngươi quả nhiên cũng thật là như thế người đâu. Đều có một thân, ngông nghênh. Có điều đáng tiếc ngươi cái kia lão sư một thân, ngông nghênh. Tất cả đều là vong ân phụ nghĩa. Vô liêm sỉ cùng dối trá đúc ra mà thành. Không biết ngươi học được mấy phần. Ở ngăn lại Hồng Y đại chủ giáo sau, nhìn Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng không khỏi làm nổi lên một tia châm chọc. Nói bậy, ta không cho ngươi sỉ nhục lão sư ta. Nghe được Bỉ Bỉ Đông dĩ nhiên mắng lão sư Ngọc Tiểu Cương vong ân phụ nghĩa, vô liêm sỉ cùng dối trá, Đường Tam nhất thời mặt đỏ lên, không khỏi trợn mắt trừng trừng hét lớn. Thế nhưng đối với Đường Tam phẫn nộ, Bỉ Bỉ Đông chỉ là xem thường cười. Ta sỉ nhục hắn, ha ha, đối với hắn, ta có thể so với các ngươi nhận thức rõ ràng nhiều. Bất quá đối với hắn sự tình, ta xem thường nhắc lại, mà liền nói các ngươi Sử Lai Khắc chiến đội, ta nhưng là biết các ngươi tư liệu. Ngươi, Đường Tam, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo con trai, Đái Mộc Bạch, Tinh La Đế Quốc Tam Hoàng tử, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Bình Dân con trai, Thái Long, Hạo Thiên Tông Lực Chi Tông Tộc, Thái Thản Chi Tôn. Trong đó, Đái Mộc Bạch cùng Thái Long mà không đề cập tới, Thế nhưng ngươi Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, ba người các ngươi đều là chúng ta võ hồn điện người giúp các ngươi tiến hành võ hồn giác tỉnh. Mà ba người các ngươi còn có bên cạnh ngươi cái này gọi là Tiểu Vũ tiểu cô nương. Từ trở thành hồn sư đến, cũng là vẫn luôn ở chúng ta võ hồn điện lĩnh hồn sư trợ giúp. Làm sao, chúng ta võ hồn điện giúp các ngươi tiến hành võ hồn giác tỉnh. Còn hàng năm phân phát cho các ngươi trợ giúp. Kết quả nhìn thấy ta cái này võ hồn điện giáo hoàng. Các ngươi liền hành cá lễ cũng không muốn sao. Ta xem các ngươi Sử Lai Khắc học viện. Có điều đều là một đám vong ân phụ nghĩa đồ vô liêm sỉ thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.